Chương 851, Khô Vinh Ngũ Lão, 2, mà Sách Tông Khô Vinh Ngũ Lão nãy không dễ trêu à, hôm nay bọn họ tới đây vốn là việc nhẹ nhõm, làm sao lại đá phải khối thiết bản như thế chứ? Trong lòng ai thán một tiếng, Mãnh Hổ lại vội vàng không người cúi đầu, bồi tội nói, Ngũ Lão bớt giận, chúng ta không biết vị thiếu niên này là đệ tử Quý Tông, lúc trước có nhiều đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Ha ha ha! Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn cần tông quy để làm gì? Ngươi lớn đệ tử tông môn ta, há lại nói một tiếng xin lỗi liền xong? Ngươi cho rằng Ma Sách Tông ta dễ khi dễ như vậy sao? Vị lão nhân kia cười lạnh, đạm mạc lên tiếng. Lần này, ba người kia càng muốn khóc lên, nhất là Dâm Xà, một mặt ủy khuất nhìn về phía Ngũ Lão nói, năm vị trưởng lão, các ngươi nhìn xem, không phải chúng ta khi dễ đệ tử Quý Tông, mà là hắn đang khi dễ chúng ta à? Chí ít hiện tại hắn vẫn đang nhảy nhót tưng bừng, lão phu thế nhưng là liền thân thể đều bị hắn hủy a. Ha ha ha. Đường đường cao thủ hóa hư, thân thể lại bị một tiểu tử thiên huyền hủy đi, chuyện mất mặt như thế, ngươi cũng không cảm thấy ngại mà còn tuyên dương khắp nơi. Theo lão phu thấy, ngươi không chết thì cũng vô dụng. Bất giác suy cười một tiếng. Trên mặt lão giả kia ngược lại là nhiều thêm mấy phần ý cười. Thân thể bốn vị lão nhân còn lại cũng khẽ run, tự hồ đang nỗ lực nén cười, kể từ khi xuất hiện đến giờ, đây là lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt vui thích như thế. Gương mặt nhịn không được hung ác run rẩy, trong lòng Mãnh Hổ bất giác nổi lên một cơn tức giận, hét lớn lên tiếng, Dâm Xà, không cần phải nói, ngươi còn không nhìn ra được sao? Đây chính là cái bẫy rập mà Sách Tông cố ý gây chuyện, muốn bắt thóp chúng ta. Coi như ngươi có tiếp tục cầu xin tha thứ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ha ha ha. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ba vị cùng vị tiểu đệ tử tông ta ở chung không có bao lâu thời gian, nhưng ai quy ngược lại cao lên không ít, thực sự đáng mừng a. Da mặt lão nhân kia khẽ run, mở miệng giễu cợt nói. Mây đen trên đầu Mãnh Hổ càng dày đặc, một mặt sát khí, cắn răng lên tiếng, Khô Vinh Ngũ Lão, các ngươi mặc dù là nhân vật thành danh tại Tây Châu, nhưng dù sao cũng chỉ là hóa hư cảnh mà thôi, mạnh hơn chúng ta không bao nhiêu. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đúng lý không tha người. Nếu không, chúng ta liều ngọc đá cùng vỡ, các ngươi cũng không dễ chịu. Há, vậy mấy người lão phu ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút. Ba cái súc sinh các ngươi, làm như thế nào để mấy cái lão cốt đầu chúng ta không dễ chịu, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, lão giả kia không sợ chút nào. Ngược lại nhìn về phía Trác Phàm nói, tiểu tử, ngươi cùng người của ngươi đi ra ngoài trước, chớ để bị liên lụy. Vâng, trưởng lão. Trác Phàm khẽ không người, liền đưa ánh mắt về phía bọn Lệ Kinh Thiên. Tiếp theo bốn người cùng nhau hướng không trung bay đi, rời khỏi sơn cốc, nhưng lại vẫn ở phía trên thung lũng, xem xét tình thế phía dưới. Dù sao, đây cũng là đại chiến chân chính giữa các cao thủ hóa hư, đối với Lệ Kinh Thiên vừa mới đi vào hóa hư cảnh. Cùng hai người phu phụ Cừu Viêm Hải lúc này sắp đi vào hóa hư cảnh mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Nhìn năm lão già vẫn ngồi bất động tại chỗ ấy, giống như đã chết, Cừu Viêm Hải bất giác nhướng mày, đem nghi vấn một mực kìm nén trong lòng hỏi ra lời, Trác quản gia, năm cái lão gia hỏa kia đã gặp chuyện gì? Ngũ quan bọn họ khô héo, tự như là cố ý gây nên, cũng không phải là thương tật a. Ha ha ha. Ngươi nói không sai, đó là do bọn họ luyện công gây nên. Không phải là do cùng địch tranh phong mà bị thương tổn. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm giải thích nói, bọn họ đang luyện một loại công pháp ma đạo hợp thể. Khô Vinh công quyết. Khúc dạo đầu bộ công pháp này liền có lời, nhất tuế nhất khô vinh, hoa nở hoa lạc không, chờ lúc xuân tới, lại là vừa khô héo. Đây là thiên đạo tuần hoàn, không thể trái ngược. Thiên hạ vạn vật, đều có khô có vinh. Vinh thì tràn đầy, khô thì suy sụp. Từ khô đến vinh xương, từ vinh đến khô bại. Năm lão già này, lấy ngũ quan làm thành ngũ hành, hình thành thiên địa tuần hoàn. Thế nhưng có tuần hoàn, thì có hưng thịnh có bại. Vì có thể trường thịnh bất suy, mỗi người bọn họ đều bỏ qua những bộ phận còn lại, chỉ lưu lại một bộ phận, được ăn cả ngã về không. Phối hợp lẫn nhau. Chỉ thịnh bất bại. Cho nên một khi khô vinh trận của bọn họ kết thành, lực lượng sẽ không suy kiệt lúc. Cho dù là cao thủ mạnh hơn bọn họ vào trận, cũng khó mà gây được phong mang. Mà mỗi người bọn họ, cũng lấy bộ phận duy nhất của mình làm danh hào. Giống như vị đang nói chuyện kia, bởi vì chỉ có đầu lưỡi hoàn hảo, gọi là Thiệt trưởng lão. Ba người nghe xong thì gật đầu, nhưng Tuyết Thanh Kiến nhìn vào bộ dáng quái dị của năm lão già, vẫn không nhìn được chép chép miệng, thì thào lên tiếng, thế nhưng bộ dáng kia cũng quá xấu đi, coi như Khô Vinh công kia có lợi hại hơn nữa, cho lão nương. Lão nương cũng không luyện. Mọi người nghe vậy thì bất giác đều bật cười lắc đầu, Trác Phàm càng là cười nói, Tuyết tỷ, ngươi cũng quá coi thường Khô Vinh công này, loại công pháp này không phải ai cũng có thể luyện. Tối thiểu phải có quyết tâm hủy dung nhan, còn có năm người tâm tâm tương liên mới được. Giống như bây giờ, tuy mỗi người bọn họ chỉ có một bộ phận, nhưng lại dùng chung. Đòn sát thủ chân chính của bọn họ, cũng chính là những bộ phận này, một khi sử xuất, liền khiến người ta khó mà phòng bị, vô cùng lợi hại. Mọi người sững sờ, lại nhìn về phía hắn, Trác Phàm lại không nói gì. Chỉ là cười chỉ xuống phía dưới nói, dù sao có ba tên không sợ chết đi thử trận, các ngươi nên thừa dịp kiến thức thật tốt một phen thực lực của cao thủ hóa hư đi. Chương 852, Tuyệt cường thực lực, 1, Khô Vinh ngũ lão, tuy các ngươi nổi tiếng đã lâu, nhưng ba người chúng ta cũng không phải ăn chay, nhất định phải làm tuyệt tình như thế sao? Nếu đem chúng ta bức gấp, chuyện gì chúng ta cũng có thể làm ra a? Đúng vậy a, đúng vậy a, ba người chúng ta mà khởi xướng hung ác, thế nhưng là liền chính chúng ta đều sợ hãi. Hổ trưởng lão nhìn năm người ở chung quanh một chút, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, nhưng vẫn như cũ thử phát ra ngoan thoại, hy vọng có thể đem đối phương quát lui. Hai người còn lại cũng ào ào xuất khẩu giúp đỡ. Thế nhưng, năm lão già kia vẫn như cũ không nhúc nhích. Dường như nhập thiền định, tự như căn bản không nghe được bọn họ nói chuyện. Hoặc là nghe được, cũng chỉ xem như bọn họ đang đánh rắm, theo gió mà đi. Thật lâu, Thiệt trưởng lão mới lại cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Thường nói, chó sủa là chó không cắn, chó cắn thì không sủa. Bây giờ lão phu nghe ba vị quát kêu như thế, ngược lại là yên tâm không ít a. Phốc. Tuyết Thanh Kiến không khỏi cười khẽ một tiếng, che miệng thơm, nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, lão già này ngược lại là có chút giống ngươi, miệng độc đến kịch liệt. Đó là tự nhiên, cả khuôn mặt của hắn chỉ còn duy nhất một bộ phận là cái đầu lưỡi kia. Xưng là Thiệt trưởng lão. Miệng không độc, sao phối được với danh hào của hắn, ha ha ha. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ba người Hổ Lang Xà, dĩ nhiên đã tức giận đến méo mặt, đầy mặt hắc sát. Bởi vì cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, bây giờ Thiệt trưởng lão lại công nhiên hí ngược ba người bọn họ chợt cảm thấy không còn mặt mũi. Tốt xấu tất cả mọi người đều là tu giả hóa hư, không nể mặt mũi như thế, thực sự quá phận. Kết quả là, hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân Hổ trưởng lão bỗng nhiên bạo ngược mà ra, một cái hư ảnh kim tình ban lan hổ bỗng dưng vây quanh người hắn. Chỉ một thoáng, mây đen dày đặc bầu trời, lệ phong gào thét, tự như hổ khiếu sơn lâm, không ai có thể ngăn cản. Cho dù là Lệ Kinh Thiên thấy thế thì trong mắt cũng không khỏi hơi hơi co rụt lại, bị khí thế của Hổ trưởng lão chấn động đến trong lòng rung lên. Giờ khắc này, khí thế của mãnh hổ, so với lúc trước cùng hắn tương chiến, lại là mạnh hơn không chỉ mấy lần. Xem ra mãnh hổ thấy nguy hiểm đã tới gần, muốn liều tính mạng phá vây. Mà quanh người Lang trưởng lão cũng hiện lên một đầu hung lang, lộ ra răng nanh sắc bén, vừa kiên kỵ vừa khát máu mà nhìn năm lão già ở bốn phía, phát ra tiếng gầm gừ. Dâm xà không có thân thể, chỉ có thần hồn lộ ra ngoài, có muốn đề khí thế cũng cầm lên không nổi. Mà năng lượng của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang xói mòn, nếu như không thể kịp thời đoạt xá mà nói, thần hồn rất có thể liền sẽ tiêu vong giữa thiên địa. Bất quá cũng không gấp, dù sao thần hồn của cao thủ hóa hư có thể lưu giữ tại thế gian trong thời gian rất dài, ngược lại sẽ không dễ dàng biến mất như vậy. Thế nhưng, lực lượng thần hồn tán loạn cũng sẽ ảnh hưởng đến lực lượng của linh hồn sau khi đoạt xá, lại là tổn thất lớn nhất. Khô Vinh ngũ lão lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Bất động không nói, lại không có chút ý tứ nào muốn xuất thủ, nhưng cũng không rời đi, cứ như vậy treo lấy bọn họ. Ba người Hổ Lang Xà muốn nhanh chóng phá vây, nhưng trong lòng lại có chút kiên kỵ, muốn ra tay lại không dám ra, chỉ có thể dùng khí thế dọa người, nhưng cũng chỉ đứng yên tại nguyên chỗ, không biết nên làm như thế nào. Rốt cục, Hổ trưởng lão không chịu được bầu không khí ngưng trọng này, rống to một tiếng, thân thể bỗng nhiên lăng không bay đi, muốn xông ra miệng cốc. Sai lang cùng dâm xà thấy thế cũng ào ào đuổi theo. Thế nhưng thân thể bọn họ vừa động, thân thể ngũ lão cũng động theo. Không, phải nói là chỉ có một lão động, các trưởng lão còn lại, vẫn như cũ ngồi bất động tại nguyên chỗ, tựa hồ chưa từng có chuyện gì phát sinh. Hưu. Chỉ có một trưởng lão đang khép mở miệng, đột nhiên xuất hiện tại phương hướng ba người chạy trốn, cản tại trước người bọn họ. Trong mắt khẽ ngưng tụ, hổ lang xà thấy chỉ có một người tới, tuy lo ngại danh tiếng ngũ lão, trong lòng không nắm chắc, nhưng cũng hết sức rõ ràng, đây là thời cơ tốt nhất để có thể thoát đi, dù sao đối phương chỉ có một người mà thôi. Sau một tiếng gầm thét, thần hồn ba người đột nhiên ngưng kết cùng một chỗ. Khí thế hổ lang xà hóa thành một cổ mũi nhọn, như bài sơn đảo hải phóng về phía hắn. Cổ khí thế hủy thiên diệt địa kia, cho dù là Lệ Kinh Thiên gặp phải, cũng không phải nheo mắt, kinh hãi trong lòng. Thần hồn ba người này hợp lại, lại có uy lực như thế. Nếu đổi vị trí, là hắn đứng ở đối diện bọn họ mà nói, tất nhiên sẽ rơi vào hạ trạng bị đánh đến thần hồn tán loạn, căn bản không phải là địch thủ. Thế nhưng vị khẩu trưởng lão kia, vẫn như cũ không nhúc nhích cản ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh như thường. Chờ đến khi ba đạo thú hồn sắp vọt tới trước mặt hắn, mới nhẹ nhàng mở miệng. Phát ra một tiếng trống to khiến cho màn nhĩ tất cả mọi người có mặt tại chỗ đều sắp bị phá vỡ. A. À. Đùng. Một đạo sóng xung kích như thể xuyên không nứt khung, ba đạo thú hồn lúc trước còn khí thế mãnh liệt, nhất thời liền bị đạo sóng âm này cho chấn trở về. Hai người hổ lang cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, đầu đau nhức như muốn nứt ra. Thần hồn tế ra nhất thời biến mất không thấy đâu nữa. Mà dâm xà thì đung đưa thân thể, vẻ mặt thống khổ run run. Thân thể vốn đã hư huyễn lại càng thêm trong suốt. Hiển nhiên một tiếng hống kia đã đánh sơ sát đại lượng năng lượng thần hồn của hắn. Phốc phốc phốc. Ba đạo trầm đục phát ra. Ba người hổ lang xà dị thường chật vật rơi xuống mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên uể oải hơn không ít. Mà vị khẩu trưởng lão thì lại lần nữa trở lại vị trí trước kia, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ vừa mới rồi chẳng hề làm gì. Bọn người Lệ Kinh Thiên nhìn lấy hết thảy, dĩ nhiên đã mắt trợn tròn. Đường đường tam đại cao thủ hóa hư, thế mà bị người hống một tiếng đem thần hồn đẩy lui, thực lực người này đến tột cùng là mạnh đến loại tình trạng nào. Đồng dạng là hóa hư cảnh, coi như chênh lệch có lớn, cũng không có khả năng kém đến trình độ như thế đi. Quả thực tự như trong thần chiếu cảnh, chênh lệch giữa hộ long thần vệ cùng phổ thông cường giả thần chiếu không thể tính theo lẽ thường. Quay đầu liếc nhìn ba người một chút, Trác Phàm tự hồ minh bạch tâm tư bọn họ, bất giác cười khẽ một tiếng, đừng vội kinh ngạc như vậy, năm lão già này còn chưa có xuất lực đâu. Chương 853, Tuyệt cường thực lực, 2, vừa mới rồi khẩu trưởng lão. Chỉ là tùy tiện trống một cuốn họng mà thôi. Không khỏi giật mình, ba người cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm, không thể tin. Nếu như cái này còn chưa tính là xuất lực, vậy bọn họ xuất lực thì còn khủng bố đến mức nào a? Bất giác mỉm cười một tiếng, Trác Phàm đạm mạc giải thích nói, khác biệt lớn nhất giữa cao thủ hóa hư cùng thần chiếu cảnh, chính là ngưng tụ thần hồn. Thứ bọn họ cậy vào nhiều nhất, cũng là thần hồn. Trước khi tế ra thần hồn, thì vẫn không tính là xuất lực. Mà vừa rồi, khẩu trưởng lão hống một tiếng. Chỉ là tu luyện khô vinh công đến cực hạn, xuất hiện một loại thần thông thôi, mà âm chấn hồn. Điểm này, bốn người còn lại cũng giống vậy. Thiệt trưởng lão hoặc tâm mê chú, nhãn trưởng lão huyễn mục ma đồng, mà nhĩ trưởng lão tai nghe khắp nơi, tỳ trưởng lão ngửi hương 10.000 dặm, đều có diệu dụng. Năm người liên thủ, quả nhiên là bổ sung chỗ thiếu sót cho nhau. Trường thịnh bất suy, hoàn mỹ vô khuyết. Thế nên thực lực bọn họ vượt qua rất nhiều người, thường nhân thực sự khó có thể là địch. Đây chính là thực lực của Khô Vinh Ngũ Lão, đại cung phụng thân vệ trưởng lão Ma Sách Tông. Mọi người gật đầu, nhìn về phía năm vị lão giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng rất nhanh lại nghi ngờ nói, Trác quản gia, ngài nói bọn họ là thân vệ trưởng lão, lại là có ý gì? Ha ha ha. Nghe đồn địa vị đại cung phụng tại Ma Sách Tông rất được tôn sùng, thụ các đệ tử quỳ bái, có tư cách tối cao trong tông môn, thậm chí có quyền bãi miễn tông chủ. Cho nên bên người hắn, tự nhiên sẽ có hộ vệ chuyên môn bảo hộ, đây chính là thân vệ trưởng lão. Vốn dĩ năm người này là có thể tiến giai, trở thành cung phụng tông môn, thế nhưng vì làm thân vệ của đại cung phụng, chỉ có thể từ bỏ vị trí trưởng lão. Bất quá, thực lực bọn họ lại đứng trên rất nhiều cung phụng. Nghe được lời này, mọi người bất giác càng kinh hãi hơn, liếc nhìn Trác Phàm thật sâu, Lệ Kinh Thiên dựng thẳng lên ngón tay cái, tán thán nói, Trác quản gia, dạng người này ngài cũng có thể mời đến giúp đỡ. Ngài không phải là đệ tử Ma Sách Tông, mà là cung phụng đi. Bất giác bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, những chuyện này đều là tông chủ Ma Sách Tông Tà Vô Nguyệt nói, ai biết hắn có thổi phồng, nâng cao trọng thị đối với lão tử hay không. Bất quá dù vậy, hắn có thể phái ra năm lão già đến giúp ta một chút sức lực. Cũng coi như là có đủ ý tứ. Ta thấy thực lực năm lão già này, đừng nói là đối phó ba cái cao thủ hóa hư cảnh không quan trọng này, coi như lại đến thêm 30 cao thủ như thế thì cũng dư xài. Mọi người khẽ giật mình, lại nhìn xuống dưới, cùng nhau gật gật đầu. Cùng lúc đó, ba người Hổ Lang Xà đang khó khăn bò dậy, ánh mắt nhìn về phía năm lão già này đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Mặc dù bọn họ biết năm người này lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới lại lợi hại đến trình độ biến thái như thế. Chỉ là một người xuất thủ, liền có thể bắt lại ba người bọn họ, muốn chạy đều chạy không thoát. Thực lực như thế, thật đáng sợ. Chậm rãi chà chà khóe miệng đỏ tươi, Hổ trưởng lão hướng về phía năm lão già trịnh trọng ông quyền nói, chắc hẳn đây chính là Khô Vinh trận của Khô Vinh Ngũ lão các ngươi a, quả nhiên là danh bất hư truyền, tại hạ bị bại tâm phục khẩu phục. Chỉ là chư vị lấy năm địch ba, lấy nhiều thắng ít, chỉ sợ thắng cũng không anh hùng đi. Ha ha ha. Ngươi thật là biết mở mắt nói lời bịa đặt, Khô Vinh trận. Chúng ta còn chưa có bày ra đâu. Vừa mới rồi, chỉ có một mình Khâu trưởng lão xuất thủ thôi. Nếu nói lấy nhiều khi ít, thì chính là các ngươi lấy ba địch một mới đúng. Bất quá, tâm tư của ngươi ta cũng minh bạch, muốn lấy miệng lưỡi chi biện, đoạt được cơ hội thoát thân. Đáng tiếc, điều này đối với tu giả ma đạo chúng ta không có nửa phần tác dụng. Có lẽ chính đạo các ngươi bởi vì danh dự mà có chỗ mệt mỏi, nhưng ma đạo chúng ta chỉ nói thắng bại, không quan tâm quá trình. Thua thì thua, cùng người nhiều người ít không quan hệ, chỉ bằng mạnh yếu a. Khâu trưởng lão nói mây trôi nước chảy, không có chút dao động bởi vì lời nói của Mãnh Hổ. Mãnh Hổ nghe thế thì sắc mặt bất giác khẽ trầm xuống, trong lòng tức giận đến nghiến răng, âm thầm chửi thề. Tông môn ma đạo, thật không biết xấu hổ, đã mạnh như vậy, còn năm cái cùng tiến lên, không mảy may cho người ta đường sống a. Cái này nếu là gặp phải tông môn chính đạo mà nói, cũng sớm đã đỏ bừng mặt, tỷ thí công bình. Tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Khâu trưởng lão không khỏi suy cười một tiếng, tiếp tục vô sĩ nói, ba vị đã cảm thấy hứng thú đối với Khô Vinh trận của năm người chúng ta như thế, tuy các ngươi còn không xứng lĩnh giáo, nhưng chúng ta phá cái lệ, cho các ngươi kiến thức một phen đi. Ách không không không, chúng ta không muốn biết. Hổ trưởng lão vội vàng khoát tay. Trong lòng khẩn trương. Hiện tại ba người bọn họ hợp lực, liền một người đều đánh không lại, lúc này năm người hợp lực bày trận, bọn họ sao có thể là đối thủ? Đây không phải là rõ ràng khi dễ người a. Cái này giống như một cự hán chính thức khi dễ một đứa trẻ 3 tuổi vậy, rõ ràng chỉ dùng một bàn tay liền có thể giải quyết được, nhưng nhất định phải xách đao xách kiếm, đem 18 loại vũ khí từng cái thử trên thân đứa nhỏ này một lần, rõ ràng là ngược sát a. Liếc nhìn nhau, ba người sắp khóc tới nơi. Thế nhưng Khô Vinh Ngũ lão lại không quan tâm những chuyện đó, đã bắt đầu kết động ấn quyết. Khóe miệng hơi vểnh, rõ ràng là đã làm tốt chuẩn bị để hưởng thụ màn tra tấn ba cái súc sinh này. Bọn người Trác Phàm thấy thế, ánh mắt liền cùng nhau sáng lên, một bộ xem kịch vui. Khô Vinh đại trận của Khô Vinh Ngũ lão không tầm thường, bình thường muốn gặp còn không gặp được đây, đây chính là một cơ hội tốt để mở mang hiểu biết a. Nhất là bọn Lệ Kinh Thiên, thực lực cao thủ hóa hư đỉnh phong, rất nhanh sẽ vì bọn họ mà kéo màn sân khấu, giúp bọn họ tiến vào một tầng thứ mới càng cao hơn. Chương 854, Thần hồn Bách Thái, 1, ông. Từng đạo không gian ba động vô hình từ trên người năm lão giả phát ra. Trên thân năm người bỗng nhiên phát ra lục quang trong suốt, hô ứng lẫn nhau. Mà toàn bộ sơn cốc dường như cũng bị mông lung lục quang này bao phủ, triệt để hình thành một kết giới vô hình. Ba người Hổ Lang Xà nhìn thấy thì đầu đầy mồ hôi, tâm thần bất định, song quyền sớm đã nhịn không được mà hung hăng nắm chặt lại. Rốt cục, trong mắt Hổ trưởng lão ngưng tụ, trên mặt một trận quyết tâm, tựa hồ đã quyết tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, đạp chân xuống liền đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu phóng đi. Muốn sau cùng liều mạng một phen, chạy khỏi nơi này. Thế nhưng, còn không đợi hắn bay cao được ba thước, hư một tiếng, một đạo lục sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện từ khắp nơi, giống như một đầu dây thừng lớn, bỗng dưng đem hắn thân thể cuốn lại, khiến hắn lại không thể bay lên hư không mảy may. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Mãnh Hổ tựa hồ sớm đã ngờ tới kết cục này, minh bạch mình không dễ thoát thân, trong lòng bất giác hung hăng cắn răng một cái, gầm lên giận dữ, khí thế toàn thân liền đột nhiên thả ra. Sau một khắc, liền nghe một tiếng thú ngâm ngập trời, một cái kim tình bang lang hổ liền đột nhiên từ trong cơ thể hắn thoát ra. Giống như hổ thêm cánh, xông thẳng tới chân trời. Hổ trưởng lão, ngươi không cần thân thể nữa sao? Lang trưởng lão vừa nhìn thấy liền nhìn không được cả kinh thất sắc, kêu gọi liên tục. Dù sao, thật vất vả mới tu luyện được nhục thân, cứ như vậy từ bỏ, quả thực đáng tiếc. Nếu đoạt xá trọng sinh, về sau còn phải tu luyện lại từ đầu, thực sự là quá phiền phức. Bởi vậy, cho dù thân hãm hiểm cảnh, hắn đều chưa từng nghĩ qua sẽ xả thân thoát đi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, hổ trưởng lão cư nhiên lại quả quyết như thế, trực tiếp lấy thân thể làm mồi nhử, thần hồn thoát ly. Trong lúc nhất thời, lang trưởng lão trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng cảm giác khó chịu. Mãnh Hổ ra hạ sách này, cũng không sớm thông báo một tiếng, hiện tại chính mình bỏ chạy, ném bọn họ lại. Sau khi năm lão già kia thấy kế sách ve sầu thoát xác này, sau này sao còn có thể lại rơi vào bẫy? Coi như hắn muốn trông mèo vẽ hổ, cũng không thể tùy tiện thoát thân. Thế nhưng hắn làm sao biết, Mãnh Hổ sớm biết nhĩ trưởng lão trong Khô Vinh Ngũ Lão có thính lực phi phàm, tai nghe khắp nơi, cho dù là đối phương dùng mật ngữ truyền âm, cũng có thể nghe được rõ ràng. Cho nên, nếu như hắn sớm cùng bọn họ thương lượng, kế sách tập kích bất ngờ này sao còn có thể có hiệu lực? Còn về phần dâm xà, thì càng là đầy mình ủy khuất, không chỗ phát tiết. Bởi vì coi như Mãnh Hổ sớm thông báo cho hắn, hắn cũng vạn phần không làm được đến mức này. Dù sao, hắn hiện tại chỉ có thần hồn, không có thân thể, sao có thể sử dụng kế sách ve sầu thoát xác này? Nếu lại thoát, hắn liền triệt để chết chắc. Kết quả là, một sói một trắng chỉ có thể trông mong ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn Mãnh Hổ tùy tiện bay lượn trên không, lập tức liền muốn thoát ly khỏi sơn cốc này, giành lấy tự do, trong lòng chỉ có một mảnh ai oán. Thế mà, đúng vào lúc này, hưu hưu hưu. Từng đạo dây mây lục sắc đột nhiên từ trong sơn cốc bắn ra, chỉ trong chốc lát liền bắt kịp Mãnh Hổ, trong nháy mắt liền đem nó trói gô. Mãnh Hổ gào thét một tiếng, muốn tiếp tục bay lên trên, nhưng làm sao cũng không thể bay cao. Ngược lại còn bị dây mây lục sắc kia kéo lại, từng bước một rơi xuống cốc. Ha ha ha. Nếu để cho ba tên súc sinh các ngươi dễ dàng chạy thoát như vậy, thể diện năm lão gia hỏa chúng ta còn để vào đâu? Bất giác khẽ cười một tiếng, Thiệt trưởng lão thản nhiên nói. Các trưởng lão còn lại, tuy miệng không thể nói, nhưng cũng khẽ gật đầu, nhưng thân thể vẫn như cũ tĩnh tọa trên đá lớn, không hoảng hốt chút nào, bộ dáng thành thạo. Hai người xà lan thấy thế thì sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Liền kế sách tập kích bất ngờ của Mãnh Hổ cũng thất bại, vậy bọn họ muốn xông ra, chẳng phải là càng thêm khó khăn. Ông! Đúng lúc này, lại là một đạo ba động vô hình phát ra, lục quang trong toàn bộ sơn cốc đột nhiên đại thịnh, tiếp lấy ngàn vạn nhánh dây mây xanh ngắt bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng thoát ra, tự như từng cái tiểu xà, cấp tốc cuốn lên hai người. Hai người xà lan muốn phản kháng, lại nửa điểm tác dụng đều không có. Vô luận bọn họ nhấc lên nguyên lực, phóng thích lực lượng thần hồn, muốn đem những nhánh dây này đẩy lui như thế nào, những nhánh dây này đều không chút trì trệ cuốn lên thân bọn họ, phát ra huỳnh quang xanh biếc, lộ ra vẻ quỷ dị mà nguy hiểm. Sau một khắc, Mãnh Hổ phẫn nộ gào thét một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, khí thế vốn cường đại cũng dần dần yếu bớt, thần hồn Mãnh Hổ cũng đang không ngừng mờ đi, hiển nhiên năng lượng đang đại lượng tán loạn. Nhưng ánh sáng xanh quỷ dị của những nhánh dây trên thân nó lại càng ngày càng hưng thịnh. Đồng thời, dâm xà cũng có kết cục như thế. Vốn dĩ hắn không có thân thể, không cách nào bảo hộ thần hồn, bây giờ lại bị mấy chục ngàn nhánh dây cuốn lấy, năng lượng càng là từng bước một yếu bớt, khổ không sao tả xiết. Nhưng lang trưởng lão thì càng khủng bố hơn, toàn thân cao thấp, thân thể đang không ngừng héo rút khô bại, mãi đến sau cùng biến thành một cỗ thây khô. Mà thần hồn của hắn thì bị những nhánh dây kia cưỡng chế lôi ra, đại lượng năng lượng cũng đang không ngừng tán loạn. Chỉ một thoáng, ba người dường như đã đưa thân vào trong địa ngục hỏa hải, thống khổ kêu gào, trong mắt đều là vẻ đau thương. Năm vị trưởng lão, thủ hạ Lưu Tình, lưu lại chúng ta một mạng a, ngày sau chúng ta không dám đắc tội đệ tử Quý Tông nữa. Đúng vậy a, chúng ta trước kia không oán, ngày nay không thù, còn mời Ngũ lão buông lòng từ bi, tha cho chúng ta, chớ có đánh tan thần hồn chúng ta. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Ngũ lão tha mạng, Ngũ lão tha mạng a. Tiếng cầu xin tha thứ của ba người vang vọng toàn bộ sơn cốc, vô cùng thê lương kinh khủng. Thế nhưng năm lão giả kia vẫn như cũ tĩnh tọa ở đó, tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh, chẳng quan tâm. Bọn người Lệ Kinh Thiên thấy thế thì bất giác kinh hãi. Tuy trong lòng bọn họ rõ ràng Ngũ lão này rất lợi hại, ba con thú kia nhất định không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng không nghĩ tới chênh lệch giữa song phương lại cách xa như thế. Chương 855, Thần hồn Bách Thái, 2, Ngũ lão kia căn bản không cần động thủ, trên cơ bản chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền đem ba người đẩy vào chỗ chết, đây là chênh lệch giữa cùng một đẳng cấp tu vi sẽ xuất hiện sao, người tối thiểu cũng nên động một đầu ngón tay a. Mọi người kinh ngạc không thôi, Cừu Viêm Hải càng là nghi hoặc đến chỉ về phía những nhánh dây kia nói, Trác quản gia, những món kia là cái gì, lợi hại như vậy, cũng là thần thông bọn họ tu luyện ra sao? Không. Đó là thần hồn của bọn họ. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Thế nhưng lời vừa nói ra, mọi người bất giác càng kinh hãi, thần hồn. Không sai. Sau khi tiến nhập hóa hư cảnh, ngưng luyện thần hồn, công pháp khác nhau, thần hồn Bách Thái. Giống như ba tên cầm thú kia, tu luyện thần hồn chính là hổ lang xà hình thái, chắc hẳn có quan hệ với công pháp bọn họ tu luyện lúc trước. Mà thần hồn của Lệ lão chính là một đầu hắc long, đó là bởi vì lúc hắn đột phá, tu luyện ma sát quyết. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm đạm mạc giải thích nói, về phần Khô Vinh Ngũ lão, bọn họ tu luyện là Khô Vinh công, lại là trận thức hợp thể, cho nên hình thái của thần hồn bọn họ, nói đúng ra cũng không phải là nhánh dây kia, mà chính là ánh sáng xanh phóng xuất ra kết giới vây kín sơn cốc này của năm người. Khô Vinh thế giới. Có thể nói, chỉ cần còn ở bên trong kết giới này, bọn họ liền nắm trong tay từng bông hoa từng ngọn cỏ nơi này, một khô một vinh, chưởng quản lấy khô vinh thịnh suy của địch nhân. Đoạt người sinh cơ, hóa thành khô mục, mới là chỗ lợi hại chân chính của thần hồn bọn họ. Mọi người nghe được thì gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong lòng âm thầm tắt lưỡi. Hiện tại bọn họ mới chính thức nhìn thấy phương thức chiến đấu hóa hư cao thủ, ai mạnh ai yếu, trên cơ bản lấy thần hồn mạnh yếu quyết thắng thua. Tuyết Thanh kiến đảo quanh hai con ngươi, đột nhiên nói, Trác quản gia. Ngươi nhìn nếu là ta cùng lão gia hỏa ngưng kết thần hồn, sẽ là cái bộ dáng gì? Trầm ngâm một trận, Trác Phàm suy đoán nói, Tuyết tỷ cùng Thù lão nhiều năm tu luyện thủy hỏa công pháp, sau khi thần hồn ngưng tụ, hẳn là thủy hỏa chi hình, kéo dài hình thái. Nếu như so với ba cái thú hồn này thì như thế nào? Ánh mắt Tuyết Thanh kiến sáng lên, tiếp tục nói. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, thủy hỏa chi thái, vô hình vô căn, vốn là thượng đẳng thần hồn, nhưng cũng khó nói, điều này phải nhìn vào thực lực mà nói. Nếu thú hồn của ba người kia đủ mạnh, cũng có thể xông phá kết giới này. Cho nên cho dù là bên trong hóa hư cảnh, thần hồn Bách Thái, cũng đều có diệu dụng. Xét đến cùng, còn phải xem tu vi cùng thực lực mà định ra. Mọi người gật đầu, trong lòng đã rõ ràng. Lúc này, ba tên cầm thú kia đã đình chỉ cầu xin tha thứ, trở nên dị thường uể oải, không còn phát ra âm thanh. Chỉ sợ một lúc sau, thần hồn liền muốn triệt để tan đi trong thiên địa. Ngũ lão thấy đã không sai biệt lắm, Thiệt trưởng lão bỗng dưng xuất ra một cái hồ lô, mở ra nắp bình, vẫy tay, những nhánh dây kia liền tùy ý hất lên, đem ba đạo thú hồn ném vào trong hồ lô. Một lần nữa đem cái nắp đóng lại. Thiệt trưởng lão đắc chí vừa lòng đem hồ lô thu hồi. Năm lão bấm niệm pháp quyết trong tay, ánh sáng màu xanh trong suốt lại lần nữa biến mất, nhánh dây cũng không còn thấy tăm hơi, sơn cốc nhỏ này cũng một lần nữa trở lại trong yên bình. Trác Phàm thấy mọi chuyện đã kết thúc, mang người rơi nhập vào trong sơn cốc, hướng Ngũ lão cung kính cúi đầu, nghi ngờ nói, năm vị trưởng lão vất vả, chỉ là không biết ba cái súc sinh chỉ kém một hơi, vì sao các ngươi còn muốn tha bọn họ một lần, chỉ tù mà không giết. Ha ha ha. Tiểu bối chớ nên nhiều lời, đây là tông môn đại sự. Giết ba người này thì dễ. Nhưng lưu lại sẽ có chỗ tốt lớn hơn. Hết thảy mọi chuyện, đều phải chờ đến khi năm người lão phu hồi tông, chờ tông chủ quyết định xử trí. Khẽ vuốt cằm, thiệt trưởng lão đạm mạc lên tiếng. Trác Phàm thầm hiểu trong lòng, hơi hơi gật gật đầu, xem ra. Tạ Vô Nguyệt muốn mượn thế phát huy, đi tìm ngự thú tông gây phiền phức. Đoán chừng về sau, có thể gõ đến không ít chỗ tốt. Đã như vậy, lần này năm vị trưởng lão đến đây trợ trận, đến tột cùng là hắn giúp ta, hay là ta giúp hắn đây? Ánh mắt bất giác sáng lên, lưỡi trưởng lão kỳ dị liếc nhìn Trác Phàm một chút, tiếp lấy cùng tứ lão còn lại nhìn lẫn nhau. Sau khi khẽ gật đầu mới cười nói, tiểu bối thông tuệ hơn người, khó trách được tông chủ yêu thích, phái năm người chúng ta đến giúp ngươi. Bất quá, ngày sau nếu như nhập tông môn, vẫn phải khách khí với tông chủ một chút, tuyệt đối không thể ỷ lại sủng mà kiêu ngạo. Tông chủ không phải người lương thiện, chớ đắc tội với hắn. Đa tạ ngũ lão nhắc nhở, vãn bối ghi nhớ tại tâm. Trác Phàm không người cúi đầu, đạm mạc lên tiếng. Ngũ lão hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, nếu như tiểu bối không còn việc khác mà nói, chúng ta liền như vậy hồi tông. À, chuyện còn lại vãn bối sẽ tự xử lý. Lần này làm phiền năm vị tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Trác Phàm lần nữa khẽ không người, ngũ lão cười nhạt gật đầu, tiếp lấy liền đạp chân xuống, phi thân lên, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chờ đến khi năm người đều biến mất, Lệ Kinh Thiên mới nghiêng người nhìn về phương hướng bọn họ ly khai, thì thào lên tiếng, năm vị tiền bối nhân phẩm không tệ, ngược lại không giống người trong ma đạo a. Ma đạo cũng có người vô cùng kỳ quặc, cũng không phải là toàn bộ đều là đại gian đại ác. Rất nhiều tu giả cũng chỉ là đặc lập độc hành. Đi đường của mình, không để ý tới ánh mắt người khác, mới bị cho là nhập ma đạo, này năm vị trưởng lão này, cả đời tu trì Khô Vinh Công, ngoài trừ năm người, rất ít khi cùng người khác giao lưu, tự nhiên không có nhiều lòng dạ tâm cơ như vậy, cũng có thể tính là thánh nhân trong ma đạo. Trác Phàm hướng mọi người giải thích một phen, tiếp lấy nhìn về phía phương hướng Phong Lâm Thành, trong mắt đột nhiên lóe lên tinh quang, phi thân lên, hét lớn, hiện tại chỉ cần chờ đến khi đánh thắng trận chiến này, hết thảy đều đại công cáo thành. Chương 856, cướp trại, 1, trên chiến trường, tinh binh cường tướng còn sót lại của đại quân Độc Cô, cùng Thiên Vũ Tứ Hổ đang bị ba lang vệ Khuyển Nhung mang theo trên trăm vạn đại quân bao vây, liều chết chống cự. Huyết Ảnh Lang giữ tợn cười một tiếng, nhìn về phía bốn người Độc Cô Phong, quát to, Thiên Vũ Tứ Hổ, ta kính các ngươi cũng là anh hùng hào kiệt chiến trường, không mong các ngươi trong loạn thế chiến tử sa trường. Chỉ cần các ngươi chịu đầu hàng quy thuận, Huyết Ảnh Lang ta cam đoan, nguyên soái nhà ta nhất định coi các ngươi là khách quý mà đối đãi, tuyệt sẽ không bạc đãi. Nằm mơ. Chúng ta thế nhưng là Tứ Hổ, tướng lĩnh Độc Cô quân Thiên Vũ, há có thể đầu hàng Khuyển Nhung mang di các ngươi? Độc Cô Phong tức giận hừ hừ, quát lạnh nói. Khinh thường biểu môi, Phong Hống Lang lớn tiếng hô quát, Độc Cô Phong, các ngươi đều đã bị hoàng đế của mình vứt bỏ, còn bướng bỉnh như vậy làm gì? Nguyên soái chúng ta yêu quý nhân tài, Thiên Vũ Tứ Hổ các ngươi mang theo quân tinh nhuệ Độc Cô tìm nơi nương tựa chúng ta, ngày sau ở trên chiến trường giết địch, kiến công lập nghiệp, tiền đồ bất khả hạn lượng, việc gì phải một mực muốn đi vào con đường chết chứ? Dạng người lang tâm cẩu phế như hoàng đế Thiên Vũ. Các ngươi đáng giá vì hắn hộ giá hộ quốc sao? Người Khuyển Nhung tuy hợp tác cùng hoàng đế Thiên Vũ, nhưng là đối với loại hành động âm hiểm của hoàng đế, cũng là dị thường khinh thường. Ngược lại vô cùng tán thưởng chiến lực cùng trung trinh của đối Độc Cô quân. Cho nên, dưới tình huống có thể đào góc tường, đại quân Khuyển Nhung vẫn muốn tận hết sức lực lôi kéo đội quân thiện chiến bị ném bỏ này. Bất quá, đáng tiếc, Độc Cô quân năm bất bại, nhân tố trọng yếu nhất, chính là quân hồn cương nghị, thề sống chết bất khuất. Coi như nguyên soái bọn họ bị hoàng đế hãm hại tới chết. Nhưng muốn bọn họ phải phản quốc, vô luận như thế nào đều làm không được. Phong Hống Lang, Huyết Ảnh Lang, các ngươi không cần tốn nước bọt. Đại quân Độc Cô chúng ta thủ gia bảo vệ đất, đến chết cũng không đổi. Chúng ta bảo vệ là bách tính Thiên Vũ, không phải Vũ Văn Giang Sơn, tinh quang trong mắt Độc Cô Phong trong vắt, hét lớn lên tiếng. Độc Cô Quân tướng sĩ cũng liên tục nộ hống, tuy bị vây hãm, nhưng không có một tia uể oải chi khí, ngược lại tràn đầy kiên nghị cùng anh dũng. Ba lang vệ nhìn lấy hết thảy, âm thầm gật đầu, đây thật là một chi đội ngũ tốt a, đáng tiếc. Trong lòng ai thán một tiếng. Ba lang vệ nâng tay phải lên, chuẩn bị hạ lệnh. Xạ Thiên Lang Triết biệt đầy tôn sùng mà nhìn đội quân thiện chiến này, lớn tiếng hô quát nói, Thiên Vũ Tứ Hổ, hôm nay chúng ta đem các ngươi tiêu diệt, nhất định sẽ đem thi thể các vị mai táng. Cái kia liền đa tạ, ha ha ha. Độc Cô Phong cười lớn một tiếng, hào khí vượt mây. Tam Hổ còn lại liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Tuy lần chiến đấu này bọn họ là mồi câu dụ địch, nhưng tùy thời có khả năng mất đi tính mạng, cho nên sớm đã làm tốt chuẩn bị chịu chết. Ba lang vệ nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt khẽ nhúc nhích, tự hồ có chút không đành lòng. Dù sao cũng là lão đối thủ nhiều năm, sớm đã tâm tâm nhung nhớ. Nhưng quân nhân có quân nhân chức trách, làm địch nhân, trên chiến trường bọn họ tuyệt không có khả năng thủ hạ lưu tình. Động thủ, tiêu diệt bọn họ. Ba lang vệ cơ hồ là cùng nhau vung tay, lên tiếng hét lớn. Thiên Vũ Tứ Hổ cười lớn một tiếng, cũng làm tốt bị tam phương giáp công chuẩn bị. Thế mà, đúng lúc này, trong rừng rậm ở nơi xa, lại truyền tới tiếng la giết cùng tiếng kêu gào chấn thiên triệt địa. Chỉ một thoáng, ánh lửa ngút trời, thẳng tới chân trời. Thân thể bất giác rung lên một cái, ba lang vệ cùng nhau nhìn về phía sau. Nhìn không được mà trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, kêu lên sợ hãi, là nguyên soái đại trướng, có người tập doanh. Ha ha ha. Tiểu Ngũ hắn rốt cục cũng hành động. Trong mắt lóe lên tinh quang, Độc Cô Phong không khỏi cười to lên. Bọn người Xạ Thiên Lang nhìn thấy, không khỏi cùng nhau cả kinh nói, các ngươi phái người vòng sau tập kích đại doanh nguyên soái chúng ta. Thế nhưng, Độc Cô quân các ngươi đã bị nhốt ở đây, còn có đội ngũ nào có thể đột kích tới đó? Hắc hắc hắc. Không nghĩ tới sao, chúng ta còn có một đội quân thiện chiến khác, là do nghĩa đệ chúng ta, Thiên Vũ Ngũ Hổ chỉ huy Phi Hổ quân. Chúng ta chỉ là mồi nhử đem các ngươi kiềm chế ở đây thôi. Nguyên soái nhà ta sớm đã ngờ tới các ngươi hội tốc chiến tốc thắng, toàn quân xuất kích. Cho nên dùng chúng ta làm mồi nhử, đại quân đem bọn ngươi hấp dẫn ở đây, sau đó lại phái ra Tiểu Ngũ đi đánh bất ngờ soái trướng các ngươi, bắt giặc phải bắt vua trước, ha ha ha. Độc Cô Phong cười to lên, nhưng ba lang vệ lại phẫn nộ gào lên liên tục, hai mắt đỏ bừng. Hiện tại, bác lang vệ đều đã di chuyển, bên trong quân soái trướng trống rỗng, địch nhân phái người đánh lén. Không có ai đi bảo hộ nguyên soái. Tại một phương diện khác, Lạc Vân Hải mang theo một đám chiến khôi kim cương bất hoại tạo thành Phi Hổ quân, một đường giết về phía trước, một đường tia lửa mang theo tia chớp, không đình trệ một khắc. Bởi vì tổng thể thực lực của tất cả mọi người đều vô cùng biến thái, đến mức Lạc Vân Hải không cần chỉ huy bọn họ hình thành chiến trận, chỉ cần một mực xông về trước, đối phương tự như cá trên thớt, bị giết một mảng lớn. Đây thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Lạc Vân Hải cười khổ, tuy nói tâm lý hắn minh bạch, Trác Phàm muốn nhờ vào đại chiến, để hắn lập công. Nhưng cho hắn một chi đội ngũ biến thái như thế. Hắn muốn lập công thì không có vấn đề, nhưng lại không có chút cảm giác thành tựu nào a. Hắn ở chỗ Độc Cô quân học sắp xếp chiến trận cùng sách lược ứng đối, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Chỉ vì chi đội ngũ này thực sự quá mạnh, xông lên như cá giết sang sông, mặt đất một mảnh hỗn độn. Không người nào đỡ nổi cước bộ bọn họ, căn bản không cần sách lược cùng chiến trận gì. Cho dù là đối mặt đội quân cận vệ của đại nguyên soái Khuyển Nhung, Thác Bạc Thiết Sơn, những chiến khôi này cũng dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ. Nào cần chỉ huy gì, căn bản chính là hổ vào bầy dê. Trực tiếp giết là được. Hiện tại hắn mới hiểu được, Trác Phàm thường thường treo ở bên miệng dốc hết toàn lực là có ý gì. Thiếu chủ, tất cả vệ binh đóng giữ. Chúng ta đều đã dọn dẹp sạch sẽ, đang ở doanh trướng nguyên soái, chờ đợi thuộc hạ bồi thiếu chủ đi vào chung. Một vị chiến khôi thần chiếu cảnh tầng 9 đi đến trước người Lạc Vân Hải, không người cúi đầu, xin chỉ thị. Chương 857, cướp trại, 2, bất giác cười khổ một tiếng, Lạc Vân Hải lẩm bẩm nói, lấy năng lực của các ngươi, đi vào đem hắn bắt ra là được. Còn chờ ta làm gì? Khởi bẩm thiếu chủ, đây là ý tứ của Trác quản gia. Chỉ có ngài tự mình đi đem nguyên soái đối phương bắt lại, công đầu trong lần đại chiến này, ngài mới cầm an tâm, khiến người ta tâm phục khẩu phục, không nói ra một câu dị nghị được. Ai, Trác đại ca thật sự là có lòng, bất quá công lao này, ta lấy có điểm tâm thua thiệt. Bật cười lắc đầu, Lạc Vân Hải dậm chân hướng về phía trước, đi đến trước đại trướng thác Bạc Thiết Sơn. Chỗ đó sớm đã có khoảng 10 tên chiến khôi chờ đợi, không cho người bên trong thừa cơ chạy ra. Đẩy ra cửa lều, Lạc Vân Hải dương dương tự đắc đi vào, liền thấy một vị nam nhân khôi ngô, thân mang trường bào nguyên soái, đưa lưng về phía hắn ngồi trên vị trí chủ tọa, không có một tia sợ hãi, uy phong lẫm liệt. Đưa tay cung kính ông quyền, Lạc Vân Hải một mặt nghiêm túc, đạm mạc lên tiếng, thường nghe nghĩa phụ lão nhân gia nhắc đến, lão nguyên soái là chí địch cả đời hắn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, gặp không sợ hãi. Bất quá, trung quân đại doanh của ngài đã bị ta lấy xuống. Ngài đã thua, xin ngài đi theo ta đi. Ha ha ha. Mao đầu tiểu tử từ đâu đến, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Muốn đánh bại đại quân Khuyển Nhung chúng ta, bắt sống nguyên soái chúng ta. Ngươi còn sớm một vạn năm đấy. Không khỏi cười lớn một tiếng, người kia phách lối lên tiếng. Nhướng mày, Lạc Vân Hải nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, thì thào suy đoán, ngươi. Không phải thác Bạc Thiết Sơn. Ha ha ha. Đó là tự nhiên. Bỗng nhiên xoay người lại, người kia chỉ là một người trẻ tuổi mặc chiến bào nguyên soái mà thôi, hắn liên tục cười to, nguyên soái chúng ta biết rõ các ngươi binh yếu, cơ hội thắng duy nhất chính là cướp trại. Cho nên sớm đã dời bước khỏi đây, các ngươi trúng kế, ha ha ha. Thiếu chủ, tứ phương xuất hiện phục binh quân địch, chúng ta bị vây. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có một người chạy tới, không người bẩm báo nói. Lạc Vân Hải khẽ gật đầu, cũng không nóng nảy, thở dài nói, ai, còn thật sự bị Trác đại ca nói trúng, xác suất thành công của phương án thứ nhất chỉ có không đến một thành, đây là kết quả chỉ khi lão gia hỏa kia lòng tự tin bạo rạp mới có thể xuất hiện. Xem ra cần phải dùng phương án thứ hai, xem bốn vị ca ca bên kia làm thế nào, ha ha ha. Sao? Làm sao, ngươi cũng không kinh ngạc sao? Vì giả nguyên soái thấy thế thì không khỏi sững sờ. Bất giác mỉm cười một tiếng, Lạc Vân Hải từ chối cho ý kiến, kinh ngạc cái gì, từ lúc vừa mới bắt đầu, chúng ta đối với thác Bạc Thiết Sơn đã lưu 12 vạn phần tâm, suy nghĩ gì đều đã đoán trước qua. Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần trên tay ta có Phi Hổ Quân, một khi biết vị trí hắn, bắt giữ hắn bất quá chỉ mất vài phút mà thôi, ha ha ha. Quỷ dị cười một tiếng, Lạc Vân Hải quay người rời đi, vị giả nguyên soái kia lăng lăng đứng ở nơi đó, kêu lên sợ hãi. Ngươi cứ như vậy đi, không giết ta sao? Ta đều làm chuẩn bị tốt khi ngươi thẹn quá hóa giận, ta khẳng khái chịu chết. Một cái tiểu lâu la mà thôi. Giết làm gì? Tự như Trác đại ca nói, ngươi không cản được đường ta, với ta mà nói căn bản không quan trọng. Lạc Vân Hải mang người rời khỏi soái trướng, nhưng tiếng cười khẽ của hắn lại là rõ ràng truyền vào trong lỗ tai người kia. Người kia bất giác giật mình một lát, sau đó một mặt kính phục gật đầu, thì thào lên tiếng, phong độ đại tướng. Ra ngoài trướng, Lạc Vân Hải vẫy tay, định mang người rời khỏi doanh trại. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên, Ác Lang vệ Tra Lạp Hãn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, phía sau là mấy chục vạn đại quân, sát khí lạnh thấu xương. Ha ha ha! Xú tiểu tử, cướp trại liền muốn chạy đi nhanh như vậy à, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Tra Lạp Hãn đứng trước đại quân, một thân khí thế cường hãn ngăn không được áp đến phía Lạc Vân Hải. Thế nhưng vị chiến khôi thần chiếu bên cạnh Lạc Vân Hải lại thay hắn đỡ được. Lạc Vân Hải mắt lạnh nhìn hắn, ta cười ra tiếng, nơi này còn có thể là địa phương nào, đại doanh quân địch à, chẳng lẽ là thắng cảnh du lịch, ta đến du lịch sao? Hừ hừ hừ. Thật sự là tiểu tử không sợ chết, sắp chết đến nơi còn miệng lưỡi trơn tru, y chang Trác Phàm kia. Cười lạnh. Tra Lạp Hãn chỉ chúng nhân sau lưng nói, nhìn đến mấy chục vạn đại quân sau lưng lão phu sao. Vài phút diệt ngươi, tin hay không? Khinh thường biểu môi, Lạc Vân Hải đồng dạng chỉ sau lưng nói, nhìn thấy Phi Hổ Quân đằng sau bản tướng quân sao, mấy giây diệt ngươi, có tin hay là không? Tra Lạp Hãn sững sờ, bất giác nghi hoặc trong lòng, bọn thủ hạ của Trác Phàm đều là một bộ đức hạnh này à, lớn lối như thế. Tiếp lấy hắn lại quét mắt một vòng nhân số đối phương. Bất giác cười nhạo nói, vô tri tiểu nhi, ngươi ở nơi đó mới 100.000 người mà thôi, lão tử nơi này chính là đại quân trên 500.000 người. Chênh lệch hai quân, cao thấp nhìn biết liền, ngươi mạnh miệng cái gì? lão tử khuyên ngươi. Vẫn là mau mau đầu hàng, đừng để hai quân giao chiến, thương tổn tánh mạng tiểu nhi nhà ngươi. Thôi đi, ngươi mới là tên lỗ mãng vô tri, có hiểu bên trong chiến trường, chiến lực đại quân cùng số lượng người không nhất định là có quan hệ trực tiếp hay không? Nói nhảm, cái này lão tử đương nhiên biết. Nhưng quân đoàn mạnh nhất thiên vũ các ngươi, không ai qua được tinh binh tướng tài của đại quân độc cô. Cho dù ngươi mang những người này ở phía sau, cũng kém hơn 700.000 tinh binh khuyển nhung của lão tử. Tra Lạp Hãn thấy Lạc Vân Hải vẫn bướng bỉnh như vậy thì không khỏi ngạo nghễ lên tiếng. Đe dọa hắn. Nhưng Lạc Vân Hải lại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, mỉm cười lấy lắc lắc đầu, trong mắt đều là hí ngược chi sắc, vậy thì ngươi, kiến thức nông cạn. Chương 858, Chiến Khôi Thần Uy, 1, Kết Trận, để Ác Lang Vệ nhìn xem, cái gì mới thật sự là thực lực sai biệt, tinh quang trong mắt Lạc Vân Hải lóe lên, hét lớn lên tiếng. Những chiến khôi sau lưng liền cùng nhau gật đầu một cái, tạo thành chiến trận mới vừa tập luyện 2-3 tháng gần đây, tuy vô cùng rời rạc, nhưng thắng tại bọn họ nội tình tốt, mỗi người đều là tinh binh trong tinh binh, cao thủ trong cao thủ. Chỉ một thoáng, một cổ khí thế ngập trời đột nhiên phát ra, giống như lưỡi kiếm sắc bén áp về phía Tra Lạp Hãn cùng mấy chục vạn đại quân. Ép thẳng tới khi khí tức trì trệ bọn họ, từng bước lui lại. Bất giác sợ hãi cả kinh, Tra Lạp Hãn bất khả tư nghị nhìn về phía trước, trên óc đã là trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh đầm đìa. Cái này, cuối cùng là đội ngũ nào, sao sẽ biến thái như thế? Vẹn vẹn 100.000 người mà thôi, mà đã có khí thế cường đại như thế, ép cho 700.000 đại quân hắn đều không thở nổi. Chiến lực như vậy, quả thực có thể chịu được 100 vạn hùng binh. Thế nhưng hắn không nhìn còn dở, vừa nhìn càng là cả kinh ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tam hồn không thấy hai hồn, thất phách không thấy lục phách. Chỉ thấy người đứng hàng đầu nhánh chiến đội này. Tất cả đều là thần chiếu cường giả, trọn vẹn trên 5.000, tiếp lấy về sau là cường giả thiên huyền, cũng có 3-4 vạn người, sau cùng tất cả đều là cao thủ đoán cốt, cũng đạt đến 60.000-70.000 chi chúng. Một đội ngũ như thế, quả thực không thể dùng từ biến thái để hình dung. Căn bản chính là bậc HA. Đồng dạng trong quân đội, đoán cốt cảnh đã coi như là hàng ngũ tinh binh, thiên huyền cảnh chính là tướng quân, 10 phần thưa thớt, thần chiếu cảnh đơn giản là một loại tồn tại như chiến thần, đại tướng trong quân. Giống Bác Lang Vệ bọn họ, cùng thiên vũ tứ hổ, đều là nhân vật như vậy. Mà tướng sĩ, phần lớn chỉ bất quá là tụ khí cảnh mà thôi. Cho nên chỗ lợi hại của quân đội, không phải là thực lực cá nhân, mà chính là tổng thể chiến trận, lực lượng tất cả mọi người liên hợp cùng một chỗ, bởi vì cái gọi là người nhiều lực lượng lớn. Thế nhưng giờ khắc này, đột nhiên chạy ra đến một chi đội ngũ cao thủ có một nửa binh lực là thần chiếu cảnh cùng thiên huyền cảnh, tầm 100.000 người, lại khiến Ác Lang Vệ hắn kinh nghiệm sa trường, khát máu thành thói, đoàn sợ kém chút tè ra quần. Đại ca, ngươi không phải đang đùa ta à, thiên hạ tại sao có thể có quân đội như vậy? Ngươi có dạng thực lực này, ai còn tham gia quân ngũ a, đã sớm đi làm cung phụng trưởng lão. Dạng cao thủ giống bọn họ tiến vào quân ngũ, cũng coi là số ít, cái kia cũng là bởi vì bọn họ tu luyện được đến tận đây, đều là trong quân ngũ được bồi dưỡng ra. Thế nhưng chi đội ngũ này, bây giờ lại quá nghịch thiên. Nhìn bộ dáng ngây ngốc của Tra Lạp Hãn, tự hồ như giật mình nói không ra lời, Lạc Vân Hải không khỏi cười lạnh, tuét miệng nói, Ác Lang Vệ, nhìn đến a. Đây là phi hổ quân Trác Nguyên soái nhà ta thân thủ luyện ra, giao cho ta chỉ huy, thế nào, thử hai chiêu a. Cao. Trác Phàm luyện binh a. Khóe miệng bất giác trễ xuống. Da mặt Tra Lạp Hãn không khỏi run run, sắp khóc tới nơi, Trác Phàm đáng chết, chính mình biến thái cũng thôi đi, binh luyện được cũng biến thái như vậy, thật không biết hắn là làm thế nào mà làm được, cuộc chiến này còn đánh thế nào a. Hít sâu một hơi, Tra Lạp Hãn trầm ngâm trong lòng. Tiếp lấy đột nhiên hét lớn, rút lui. Vừa dứt lời, liền dẫn đầu trước một bước, bay đi. Những tướng sĩ khuyển nhung kia nghe được tiếng ra lệnh này, không khỏi cảm thấy sững sờ, đầu còn có chút mơ hồ. Bọn họ thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua bộ dáng sợ hãi như thế của vị tướng quân Tra Lạp Hãn hung ác tàn bạo này. Chờ đến khi bọn họ kịp phản ứng, liền vội vàng quay người muốn chạy trốn. Xem ra địch nhân xác thực thế lớn, nếu không phải vậy, Tướng quân không có khả năng làm ra loại hành động còn chưa giao thủ đã chạy trối chết như vậy. Đại quân Khuyển Nhung chưa từng gặp phải chuyện này trên chiến trường a, thực sự quá con mẹ nó mất mặt. Lạc Vân Hải cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang khiếp người, hét lớn, phân ra cao thủ 100 thần chiếu, bắt sống Ác Lang vệ cho ta, người còn lại lập tức nghiền ép bọn họ cho ta. Vâng. Mọi người liền ôm quyền, cùng nhau hành động, phân công hợp tác. Chỉ một thoáng. Giống như Tu La lao ra từ địa ngục, Lạc Vân Hải dẫn theo nhân mã liền đuổi kịp chiến đội Ác Lang vệ Khuyển Nhung, dựa vào thực lực viễn siêu đối thủ mấy chục lần, một đường nghiền ép, rú thảm liên tục. Bỗng dưng, âm thanh thê lương, tiếng la giết, vâng lên không dứt bên tai. Chỉ trong chốc lát, đại quân Ác Lang vệ liền đã tổn thất hơn phân nửa, có thể thấy được năng lực truy sát của phi hổ quân mạnh đến mức làm cho người ta kinh hãi. Bất quá cái này cũng có một phần do Tra Lạp Hãn một mình chạy trốn, làm cho cả chi đội ngũ không người chỉ huy, không hình thành nên chiến lực. Nhưng dù vậy, uy lực của đại quân Chiến Khôi cũng làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Tại một phương diện khác, Tra Lạp Hãn cực lực chạy trốn, lại nghe ấy đạo tiếng xé gió vang lên hưu hưu hưu, gần trăm cao thủ thần chiếu đã là đi vào trước mặt hắn, đem hắn bao vây, sau lưng mỗi người đều có một đôi cánh. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Tra Lạp Hãn khóe miệng bất giác trễ xuống, trên mặt càng là hiện ra khổ bức chi sắc. Nghĩ không ra những cao thủ thần chiếu này, chẳng những nhân số đông đảo, mỗi người còn phối một bộ ma bảo phi hành, như thế, hắn làm sao có thể chạy qua bọn họ? Trác Phàm đáng chết. Gia tư còn phong phú như thế, chi đội ngũ nghịch thiên này, rõ ràng là dùng tiền đập ra. Nếu không phải vậy, sao có thể trang bị cho mỗi người một kiện phi hành chứ? Cứ như vậy, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Ngửa đầu nhìn lên trời, Tra Lạp Hãn ai thán liên tục, đầy rẫy bi thương, đây thật là trời muốn diệt hắn a. Vốn dĩ hắn cho rằng bố trí xuống phục binh chung quanh soái trướng, đến đây bắt con chuột nhỏ cướp trại, là một việc cực kỳ đơn giản nhẹ nhõm. Ai ngờ, không đợi được con chuột nhỏ, lại chờ đến một cái đại lão hổ. Hiện tại, hắn liền bị ăn đến liền xương cốt cũng không còn sót lại một chút cặn. Chương 859, Chiến Khôi Thần Uy, 2, sớm biết như thế, hắn đã không nhận nhiệm vụ này, hoặc là cùng người khác đổi cái nhiệm vụ a, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể liều mạng một lần. Kết quả, một tiếng gầm thét vang lên, khí thế toàn thân Tra Lạp Hãn đại phóng, hai mắt đỏ bừng quét về phía tất cả mọi người nói, ta Tra Lạp Hãn chính là một trong Bát Lang vệ Khuyển Nhung, trời sinh thần lực, xé xác linh thú, có danh xưng đệ nhất dũng sĩ Khuyển Nhung. Tên nào không sợ chết, liền lên a. Nhìn lẫn nhau, mọi người bất giác cười khẽ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía hắn. Bọn họ đều là chiến khôi do Trác Phàm luyện chế, trừ nguyên thần bọn họ, còn lại trên thân từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều là luyện chế mà thành. Thân thể như kim cương, còn sợ ngươi xé. Kết quả, hưu một tiếng, một cái chiến khôi dẫn đầu xông lên. Trong mắt Tra Lạp Hãn trừng một cái, quyết định thật nhanh, đưa tay liền đem người kia bắt lại, sau đó đem hắn giơ cao đỉnh đầu, hai tay hung hăng dùng lực. Răng rắc. Tiếng xương vỡ vụn có thể nghe rõ ràng, Tra Lạp Hãn nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ đạt được âm mưu. Cái gọi là giết gà dọa khỉ, người bình thường thấy có người bị nhẹ nhõm xử lý như thế. Cho dù phe mình nhân số đông đảo, cũng sẽ có tâm an sợ hãi, ai biết được, cái kế tiếp sẽ không phải là mình. Kết quả là, cho dù nhiều người cũng sẽ có sơ hở, hắn liền có thể thừa cơ phá vây. Thế nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt, mộng huyễn trong lòng cũng trong nháy mắt phao diệt. Lạch cạch một tiếng, hai cánh tay hắn chậm rãi rũ xuống, đã hoàn toàn không làm gì được, đau nhập nội tâm. Nguyên lai tiếng xương vỡ vụn vừa mới nãy, không phải là do hắn xé rách đối thủ gây nên, mà là chính hắn đem xương cốt hai tay của chính mình kéo nứt. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy bóng người đang chậm rãi rơi xuống kia. Tra Lạp Hãn nhịn không được hỏi, đại ca, ngươi cũng là cao thủ luyện thể. Ta chưa bao giờ luyện thể qua, bộ thân thể kim cương này cũng là Trác quản gia cho ta, mà tất cả chúng ta, mỗi người một bộ. Ngươi cậy mạnh, cũng không thể xé nát bất cứ người nào trong chúng ta. Người kia cười nhạt một tiếng, lộ ra nụ cười khinh miệt. Nhưng Tra Lạp Hãn, dĩ nhiên đã hoàn toàn ngốc. Ngơ ngác nhìn vào gần 100 người ở đây một chút, sắc mặt như tro tàn, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Hắn đường đường là đệ nhất lực sĩ Khuyển Nhung, tại Thiên Vũ vậy mà xếp dưới 100. Ách không không không. Nói không chừng còn không chỉ chừng này. Nghĩ tới đây, Tra Lạp Hãn sắp khóc tới nơi, một mặt ủy khuất nhìn về phía mọi người, thì thào lên tiếng, Lạc gia các ngươi. Là khu vực quái vật sao? Làm sao cả đám đều không bình thường như vậy? Mọi người nghe xong, bất giác cùng nhau cười to lên, trong lòng tự đắc. Cuối cùng cũng được nếm tư vị khi dễ người, cái này chính là cảm giác của cường giả A, đón lấy, mọi người phong bế tu vi Tra Lạp Hãn đang tuyệt vọng, chính thức thu làm tù binh. Cùng một thời gian, bên trong chiến trường, ba người Triết Biệt nhìn vào vị trí đại trướng trong quân, lo lắng vạn phần. Nhất là khi nghe được từ phía xa xa ẩn ẩn truyền đến tiếng la giết, càng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thiên Vũ Tứ Hổ thì liên tục cười to, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Phong Hống Lan, nơi này giao cho chúng ta, ngươi nhanh đi viện trợ nguyên soái. Triết Biệt suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nói. Phong Hống Lan khẽ gật đầu, đang muốn động thủ, trong tai lại truyền tới âm thanh giễu cợt khinh thường của Độc Cô Phong, đã muộn, coi như tốc độ ngươi có nhanh hơn, lúc đến được soái trướng, Tiểu Ngũ đã đắc thủ, Thác Bạc nguyên soái nhà các ngươi đã là tù nhân của chúng ta. Coi như ngươi đi qua. Bất quá cũng chỉ có thể phụng mệnh tước vũ khí mà thôi, trận chiến này là chúng ta thắng. Hừ hừ hừ, vậy thì chưa hẳn đâu. Thế mà, hắn vừa dứt lời, một thanh âm quen thuộc lại đột nhiên vang lên. Ba lang vệ giật mình, đột nhiên quay người, vội vã nhìn qua phía thanh âm truyền đến, cả kinh kêu lên, đây là giọng của nguyên soái. Đám người dần dần tản ra, từ nơi không xa một đội quân sát khí lẫm liệt đang đi tới, lại chính là đội quân sát Phá Lan. Mà ở bên cạnh hắn, một lão nhân thân mặc quần áo phó tướng, tháo xuống mũ giáp, lộ ra thân hình, lại chính là đại nguyên soái binh mã Khuyển Nhung. Thác Bạc Thiết Sơn không thể nghi ngờ. Mà theo bên cạnh hắn, còn có Thác Bạc Liên Nhi cùng một đám thân vệ. Thác Bạc Thiết Sơn, ngươi thế mà ở chỗ này. Trong mắt khẽ ngưng tụ, Độc Cô Phong kêu lên sợ hãi. Cười nhạt gật gật đầu, Thác Bạc Thiết Sơn một mặt tự đắc, lão phu đã nghiên cứu qua tác phong hành động của Trác Phàm một trận. Kẻ này hành động giảo quyệt, thiện dùng kỳ mưu. Mà bây giờ các ngươi đang ở thế yếu, cơ hội thắng duy nhất chính là dùng binh sĩ đột kích, trực đảo Hoàng Long. Cho nên để ổn thỏa, lão phu sớm đã rời khỏi soái doanh, bố trí xuống phục binh, chờ các ngươi vào trận. Kết quả nhiên không ngoài lão phu sở liệu, các ngươi thật vòng ra sau tập doanh. Mí mắt Độc Cô Phong khẽ run, không nói gì, Tứ Hổ còn lại cũng trầm mặc không nói. Đám người Triết Biệt vẫn còn có chút không hiểu, sát Phá Lan liền khẽ cười một tiếng, tiếp tục giải thích nói, thực ra, ngay từ đầu, Bác Lan vệ ra hết cũng chỉ là ngụy trang, nguyên soái cùng tiểu thư một mực đi cùng với ta, công tử tọa ủng hai lộ nguyên soái, hấp dẫn lực chú ý của địch. Mà đội quân của Tra Lạp Hãn kia thực ra là giả, hắn sớm đã bố hạ bẫy rập ở trước soái trướng, chờ địch nhân vào cuộc. Hết thảy đều nằm trong sở liệu của nguyên soái. Lần này chiến lực của bọn họ đã tổn hại nặng nề, cầm xuống Phong Lâm Thành, bất quá chỉ trong chốc lát mà thôi. Nghe được lời này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Thác Bạc Thiết Sơn tràn đầy vẻ kính phục. Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng hưu phong minh chói tai vang lên, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, tại trên không trung nổ tung thành một đóa hoa lửa thật to, chiếu rọi toàn bộ chiến trường, rực rỡ đến lóa mắt. Chương 860, Đại Thắng, 1, lông mày nhìn không được nhíu một cái, Thác Bạc Thiết Sơn nhìn lấy đoàn hỏa quang trên trời, lại thuận thế cúi đầu xuống, nhìn về phía bọn Độc Cô Phong, trong lòng bỗng dưng lóe lên một trận cảm giác không ổn, các ngươi đây là làm cái gì, chẳng lẽ còn có phục binh sao? Ha ha ha! Chúng ta chỉ có chừng ấy binh lực có thể dùng, còn nơi nào đến phục binh? Vậy ngươi đây là? Trong mắt lóe lên tinh quang, ánh mắt Thác Bạc Thiết Sơn chăm chú nhìn Độc Cô Phong không thả. Khóe miệng bất giác xẹt qua một đường cong thần bí, Độc Cô Phong cùng Tam Hổ còn lại liếc nhau, bốn người cùng nhau phát ra tiếng cười to đến, ha ha ha. Thác Bạc Thiết Sơn, ngươi trúng kế. Lần này, ngươi thế nhưng là rốt cuộc chạy không nổi. Lông mày nhịn không được nhíu lại một cái, Thác Bạc Thiết Sơn híp hai mắt, khó hiểu nói, ngươi đây là ý gì, tha thứ lão phu khó có thể lý giải được. Hừ hừ hừ. Thác Bạc Thiết Sơn, thực ra ngươi nói không sai, binh lực chúng ta thưa thớt, căn bản không thể cùng ngươi tiến hành toàn diện khai chiến. Cơ hội thắng duy nhất, chính là bắt giặc Bắc Vương trước. Bất quá, Trung quân đại trướng chính là trụ cột của toàn quân, vô cùng trọng yếu. Nguyên soái làm thống soái một quân, làm sao có thể xảy ra chuyện? Cho nên ngay từ đầu, Trác nguyên soái nhà ta liền liệu định ngươi sẽ vứt bỏ trướng mà đi, ẩn vào trong quân trận. Cười lạnh, Độc Cô Phong đắc ý nói. Chân mày hơi nhíu lại, Thác Bạc Thiết Sơn thở sâu, nghi hoặc lên tiếng, đã như vậy, vì sao còn muốn đánh lén doanh trướng lão phu, làm ra hành động vô dụng như thế? Vì dẫn xà xuất động. Trong mắt lóe lên ánh sáng tự đắc, Độc Cô Phong liên tục cười to, nguyên soái nhà ta nói, người ngồi ở vị trí cao đều đắc chí. Không phải rõ ràng đắc chí thì cũng là thầm đắc chí. Cho nên mặc kệ là chúng ta đột kích hai lộ nguyên soái quân doanh, hay là tiểu ngũ đánh lén đại trướng trung quân. Thực ra đều là mồi nhử. Chính là muốn để ngươi cảm thấy, tất cả kế sách của chúng ta đều bị ngươi phá giải, đi ra đắc chí một phen, ha ha ha. Gương mặt bất giác đỏ bừng, Thác Bạc Thiết Sơn không khỏi vội ho một tiếng. Có thể đem toàn bộ quỷ kế của đối phương phá giải, đối với tướng soái tới nói, quả thật là chuyện đáng mừng, đi ra hướng đối thủ khoe khoang một phen, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ bị đối thủ nói thành là đắc chí, mặt mò hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Lão phu cũng không phải người đắc chí, chỉ là ngẫu nhiên đắc ý một chút, cái này cũng không được sao. Bất giác vội ho một tiếng. Thác Bạc Thiết Sơn bình tĩnh tâm tình, tiếp tục hỏi, nhưng các ngươi làm như vậy thì có ý nghĩa gì, vì muốn nói móc lão phu một chút sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là làm như vậy, vị trí của ngài mới hoàn toàn bại lộ a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Độc Cô Phong không khỏi cười lạnh thành tiếng. Thân thể không khỏi lạnh run, Thác Bạc Thiết Sơn giật nảy cả mình, cảm giác bất an trong lòng, càng ngày càng mạnh. Sát Phá Lan nghe được lời này, lại khinh thường biểu môi, cười nhạo nói, coi như các ngươi biết vị trí nguyên soái thì lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn có thừa binh mã, có thể điều động? Dĩ nhiên không phải. Ta đã nói, chúng ta đã không còn binh để điều. Cười nhẹ lắc đầu, nhưng trên mặt Độc Cô Phong lại tràn đầy vẻ tự tin. Có điều, tiểu ngũ nhà ta biết vị trí của ngươi, nhất định sẽ giết tới. Đến thời điểm, ngài liền đợi làm tù binh đi. Tiểu ngũ. Hừ hừ hừ, là ngươi các ngươi phái đi cướp trại đi. Lông mày nhíu lại, Sát Phá Lan khinh thường biểu môi, suy cười ra tiếng. Có phải dê trí nhớ của ngươi không tốt lắm hay không? Vừa mới nguyên soái đã nói qua, Tra Lạp Hãn ở nơi đó bố trí binh mai phục, hắn đã đi thì sẽ không thể trở về. Liền xem như hắn có thể phá vây thì sao, hắn cách chúng ta nơi này có một đoạn lộ trình. Chờ đến khi hắn đến đây, nguyên soái đã lần nữa chuyển di. Huống hồ, còn có chúng ta hộ vệ ở bên, ngươi cho là hắn có thể sợ được góc áo nguyên soái chúng ta sao? Thật sâu liếc hắn một cái, Độc Cô Phong lại lộ ra nụ cười thần bí, Sát Phá Lan, ta cá với ngươi, tiểu ngũ rất nhanh sẽ tới, Tra Lạp Hãn đã bị hắn toàn diệt, các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này sao có thể, chỉ là một đội nhân mã mà có chiến lực như vậy. Đó mới là gặp quỷ đây, hừ hừ hừ. Khinh thường biểu môi, Sát Phá Lan cười lạnh thành tiếng. Thế nhưng đúng vào lúc này, một tiếng kinh hô lại đột nhiên từ bên cạnh hắn truyền đến, tướng quân. Ngươi mau nhìn. Cái kia là cái gì? Rốt cục đến. Khóe miệng nổi lên một nụ cười vui vẻ, Độc Cô Phong cùng ba vị huynh đệ còn lại nhìn lẫn nhau, cùng nhau thở dài ra một hơi, nhìn lên chân trời. Mà mấy người Sát Phá Lan cũng cả kinh trong lòng, hướng về phương hướng bộ hạ chỉ nhìn qua, trong mắt không khỏi hung hăng co rụt lại, trong nháy mắt ngây người. Chỉ thấy trên không trung xa xôi, từ phương hướng đại trướng nguyên soái trung quân, có một đội quân đen nghịt đang bay qua. Hướng thẳng về phía bọn họ. Ngay từ đầu bọn họ tưởng còn rằng đây là phi điểu, nhưng khi sắp đến phụ cận, bọn họ mới phát hiện. Đây nào phải là chim, căn bản chính là nhân loại mọc ra cánh. Mà bọn họ, từng cái đều sát khí đằng đằng, khí thế mãnh liệt, ở phía trước dẫn đội, chính là Lạc Vân Hải không thể nghi ngờ. Cái này, đây là cái quái gì? Cho dù là Thác Bạc Thiết Sơn thấy, cũng không thấy giật mình ngay tại chỗ, ngơ ngác hỏi. Bất giác cười khẽ, Độc Cô Phong vui lòng chỉ giáo, đây là một chi tinh binh nguyên soái nhà ta mới luyện ra, 100.000 phi hổ quân, do ngũ đệ nhà ta tự mình xuất lĩnh. Cái gì? Bay. Phi hổ quân, còn thật có thể bay à? miệng bất giác khô chát, Thác Bạt Thiết Sơn đã cả kinh tột đỉnh. Hắn chinh chiến sa trường cả đời. Còn chưa bao giờ thấy qua một chi đội nào có thể phi thiên động địa. Cho dù là lần trước Độc Cô Chiến Thiên mang theo toàn bộ quân đội bay đi, đó cũng là dưới tình thế cấp bách, xuất ra bí pháp, mượn long hồn chi lực đào tẩu, đối với quân đội tổn thương rất lớn.